Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, Mạo Mỹ Hoa Khôi, 22, Trình Khôn còn chưa nói. Tiêu Ngự Phong liền từ phía sau đi ra, không biết từ nơi nào làm ra một phen cây quạt, chậm rãi sờ sờ, sau đó mở miệng, ai, Trình công tử ngươi muốn đi đâu cầu hôn? Tiêu Ngự Phong ở trong thành vẫn là rất có tiếng, chủ yếu là thường xuyên xuất hiện tại Nguyệt Lâu như vậy địa phương. Cho nên đại bộ phận mọi người là nhận thức của hắn. Bao gồm Trình Khôn, thấy hắn xuất ra, Trình Khôn đáy mắt hiện lên vài tia không hiểu, nhưng cũng có vài phần đắc ý, trực tiếp liền mở miệng nói chuyện. Nhạc Vương Điện Hạ a, ngươi cũng ở trong này. Xem đi, đây là ta muốn cầu hôn nữ nhân. Bất quá ngươi đừng có hiểu lầm, ta cầu hôn là muốn nhục nhã của nàng, cũng không phải là cái gì ý trung nhân. Tiêu Ngự Phong quay đầu nhìn trầm mặc Mộ Ngôn Ngôn, khinh câu môi nở nụ cười hạ, mạnh một chút hợp ở bản thân cây quạt, lên tiếng, nhục nhã, ngươi dám nhục nhã đường đường thượng thư phủ biểu tiểu thư. Khả coi như là có lá gan, ân, thượng thư phủ biểu tiểu thư. Mọi người cái này gặp Mộ Ngôn Ngôn ánh mắt cũng có chút biến hóa. Thượng thư phủ chức vị tự nhiên là so Trình Khôn phụ thân Thuận Thiên phủ doãn quan chức muốn quá nặng một ít, cho nên nói, Trình Khôn không thể trêu vào người như vậy. Cầu hôn chính là một chuyện cười. Trình Khôn đương nhiên không chịu dễ dàng tin tưởng sự tình làm sao có thể biến thành như vậy kết cục, vì thế lập tức phủ nhận, ta không tin. Đàm Tinh Thuần cho tới bây giờ sẽ không nói qua hắn còn có cái gì muội muội. Nhạc Vương Điện Hạ, ngươi nên sẽ không là vì ghen tị ta cho nên tùy tiện đã nói loại này nói đi. Ghen tị, đều là người thông minh, Tiêu Ngự Phong thân phận, địa vị, tiền tài, tính là cái gì đều có. Bị Trình Khôn nói ghen tị, kia còn có thể có cái gì? Gần nhất ở truyền, có liên quan cho hắn nam tính tôn nghiêm vấn đề. Này Trình Khôn miệng, thật sự là không đem cửa. Hắn vừa thốt lên xong, người bên cạnh liền đại diêu này đầu. Có mấy cái nhân thậm chí thổi phù một tiếng bật cười. Nở nụ cười một nửa vội vàng giấu im miệng. Khẩn trương xem một bên Tiêu Ngự Phong. Một loại sợ trách tội bộ dáng. Khởi Liêu Tiêu Ngự Phong cũng là nhấc lên khóe miệng. Lạnh lùng cười, Trình công tử quả nhiên không hổ là hậu nhân của danh môn. Anh dũng hơn người, gần nhất phụ hoàng thường xuyên nói biên quan tình hình chiến đấu. Chắc hẳn Trình công tử là phi thường vui đi vì nước chiến đấu hăng hái. Không cần lo lắng, ngày mai lâm triều, ta liền hội hướng phụ hoàng bẩm báo. Đề cử anh dũng vô cùng Trình công tử xuất chướng, lời này vừa ra. Trình Khôn mặt liền hoàn toàn triệt để trắng, cố tình còn có một hồng toàn bộ dấu tay. Cái này liền có vẻ cả người như là hát tuồng, người chung quanh lại nở nụ cười. Lúc này, cùng Tiêu Tiểu đi dạo một vòng Đàm Tinh Thuần rốt cục trở về. Thấy tình cảnh này, cao mày đi lên hỏi Mộ Ngôn Ngôn, biểu muội như thế nào? Biểu muội này từ vừa ra khỏi miệng, mỗ tại ý tứ, lúc đó chẳng phải càng rõ ràng sao? Trình Khôn sắc mặt trắng bệch, nhưng hiện tại lại không có gì nhân quản hắn. Mộ Ngôn Ngôn không nghĩ ứng phó Đàm Tinh Thuần, vì thế sẽ theo liền nói một câu. Không có chuyện gì, chúng ta trở về đi, trở về. Cái này Tiêu Tiểu lại không nghĩ Phạm Ni nàng thật vất vả theo trong cung xuất ra một lần a. Nếu cứ như vậy đi rồi, khi nào thì tài năng trở ra một lần a? Hơn nữa đi, nàng đối Đàm Tinh Thuần nhất kiến trung tình, này cảm tình còn chưa có liên hệ hảo đâu. Về sau cũng không biết dùng cái dạng gì lý do đi gặp hắn. Cho nên hiện tại, hẳn là nhiều hơn trao đổi cảm tình a. Này giản ngôn thế nào luôn luôn tha của nàng chân sau. Chút bất chi bất giác, Tiêu Tiểu lại càng hận giản ngôn một phần, đồng thời chen tiến lên đi, trực tiếp mở miệng, đừng a, Đàm đại ca chúng ta lại tiếp tục đãi một lát đi. Nếu ai ảnh hưởng chúng ta, bản công chúa nhất định đem hắn phạt đến biên cương đi. Ngoặc kép, hết chương.